Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, xe hau đột kích. Y học trung tâm, tất cả mọi người tới a. Joseph ôm một cái bé gái đi đến, hoàn toàn như trước đây sốc nổi. Bên cạnh đi theo người thiếu phụ này, ôm một cái rõ ràng màu da không giống bé trai. Không sai. Joseph đến cùng còn là cùng mang thai gấu trúc huynh muội Lenore kết hôn. Bây giờ hắn thân sinh nữ nhi cũng ra đời. Joseph đối nàng quả thực yêu thích không buông tay. Mau đến xem nhìn Jennifer. Joseph ôm nữ nhi, cùng Adam vai sóng vai. Đem nữ nhi mũm mĩm hồng hồng mặt hướng Adam bên này góp. Để nàng về sau ngàn vạn cẩn thận Bruce. Banner, Adam ôm Emma. Nhìn xem Jennifer trêu chọc nói, đừng tùy tiện thua người khác máu. Ha ha, Joseph cười to nói, ta cùng ngươi ý nghĩ vừa mới ngược lại. Gia tộc ta nếu có tỉ muội gả cho Banner, về sau bọn họ sinh nhi tử, ta mãnh liệt đề nghị bọn họ lấy tên Bruce Banner, như thế ta Jennifer liền thật sự có xe hau phong thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều im lặng. Không sai, Joseph nữ nhi bị hắn lấy tên gọi Jennifer, cũng chính là Marvel Comics bên trong xe hau danh tự. Đó cũng không phải nhất kỳ hoa. Nhất kỳ hoa chính là vừa bắt đầu. Joseph tính toán trực tiếp dùng xe hau đến mệnh danh chính mình nữ nhi. Adam biết rõ về sau, vì phòng ngừa về sau xuất hiện cha từ nữ hiếu tên chàng diện, tổ chức mọi người mở khuyên nhủ biết. Cái này mới để cho hưng phấn Joseph thoáng lui về sau một bước. Không có trực tiếp dùng xe hau cái ngoại hiệu này đến thô bạo mệnh danh chính mình nữ nhi. Mà là rẽ ngoặt một cái. Dùng xe hau chân thực danh tự. Bất quá Adam nhìn hiện tại Joseph vẫn như cũ bướng bỉnh tại muốn để nhà mình nữ nhi cùng xe hau có càng nhiều liên hệ. Adam dự cảm. Thôi so ngẩng ni gia tộc cha từ nữ hiếu. Đoán chừng là tránh không được. Adam, Joseph thê tử Lenore ôm người châu Phi nhi tử tới cùng Adam chào hỏi. Lenore, Adam rất chức nghiệp cười cười. Hắn không có ngăn cản Joseph cùng nàng kết hôn. Nhưng cũng không có ở trong lòng tán thành mang bạn trai hài tử còn cùng Joseph làm càn rỡ ra. Xe hầu nàng, lời nói. Joseph khăng khăng đem nữ nhi đặt tên là xe hầu. Chẳng lẽ là có ý riêng sao? Adam không khỏi rơi vào trầm tư. Cao nhân lại bên cạnh ta. Joker đúng là chính ta. Rachel cùng Monica thấy thế. Liếc nhau. Đều hiểu Adam thái độ đối với Lenore. Vội vàng lên tiếng gọi. Đem mọi người lực chú ý rời đi quá khứ. Không phải vậy chàng diện sẽ có chút xấu hổ. Ôm chính mình một tuổi nữ nhi. Cười như cái 8 tuổi hài tử Joseph. Thôi so ngẩng ni. Giờ khắc này hình tượng ở trong mắt Adam cao lớn thần bí. Bất quá sau một khắc, nghe lấy Joseph cùng mọi người đối thoại, Adam lại bình thường trở lại. Ảo giác, Joseph làm sao có thể là 8 tuổi lớn hài tử nha? Hắn rõ ràng chỉ có 7 tuổi. Joseph, ngươi bây giờ như thế yêu thương Jennifer, về sau chẳng lẽ cũng chuẩn bị một mực như vậy sao? Adam bắt đầu đùa hắn. Đương nhiên, Joseph đương nhiên nói, nàng là ta vĩnh viễn bảo bối. Có thể là nàng về sau muốn đọc sách ai? Adam cười nói, ngươi còn cho nàng lấy xe hau danh tự. Xe hau tại trở thành siêu anh hùng phía trước. Có thể là tinh anh luật sư. Nếu mà Jennifer thật như ngươi mong muốn, vậy nhất định phi thường yêu thích đọc sách. Cũng giỏi về đọc sách. Ngươi xác định ngươi về sau sẽ một mực như thế thương nàng. Làm nàng người cha tốt, bạn tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Joseph lập tức khổ lên mặt đến, hướng về phía Adam kêu lên, ta hận ngươi, ha ha ha, mọi người lại là một trận cười to, nhìn thấy sách liền nhức đầu học cha Joseph, gặp gỡ thích đọc sách giỏi về đọc sách nữ nhi, tương lai có Joseph nhức đầu, chỉ chốc lát, Phober cùng Mai cũng tới, bạn lâu năm 6 người. Đều kết hôn sinh con. Đại nhân mở rộng đến 8 người. Hài tử 5 cái. Bạn lâu năm 6 người đi biến thành bạn lâu năm 13 người đi. Tương lai sẽ còn lại tăng thêm. theo nhân số mở rộng, Adam thân sơ xa gần càng rõ ràng. Chandler một nhà ba người cùng Rachel. Emma là thê đội thứ nhất. Ross dính Monica. Rachel, Emma ánh sáng, bồi hồi tại thê đội thứ nhất cuối cùng. Thỉnh thoảng rơi đến thê đội thứ hai. Hắn còn như vậy, chớ nói chi là hắn làm công cụ người lúc sinh ra bạn. Lenore cùng nàng người châu Phi nhi tử. Tại Adam bên này, hoàn toàn không có một chút bài diện. Người cũng đến đông đủ. Adam đem Emma đưa cho Rachel. Nhìn mọi người một cái. Vỗ tay nói. Tiếp xuống. Sẽ có người mang các ngươi đi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Đừng lo lắng. Đều là thông thường tính kiểm tra. Vì chính là đề phòng tại chưa xảy ra. Đây cũng là ta một chút tư tâm. Ta nghĩ tiếp qua 80 năm. Chúng ta nơi này thân bằng hảo hữu cũng một cái cũng sẽ không ít. Sở dĩ còn xin các ngươi giúp đỡ chút. Mọi người tự nhiên một trận tiếng cười. Bọn họ trước khi đến liền biết. Không có người sẽ cự tuyệt cách làm này. Gray bác sĩ. Ngươi trước mang nữ quyến cùng bọn nhỏ đi Montgomery bác sĩ bên kia. Adam bắt đầu chỉ huy. Đúng. Đang cần bác sĩ. Lexi mang theo thủ hạ nữ bác sĩ tập sự. Đáp ứng một tiếng. Nắm hùng hai tử bạn. Giận ôm tiểu Adam Monica. Ôm Emma Rachel. Ôm người châu Phi nhi tử Lenore. Theo Joseph trong lòng nhận lấy xe hâu ôm Phober. Hướng phụ khoa cùng khoa nhi đi. Adam. Chúng ta đi theo ngươi sao? Chandler hiếu kỳ nói. Tại làm các hạng cái khác kiểm tra phía trước. Muốn trước làm cái thể trạng kiểm tra. Adam nghiền ngẫm cười nói. Nếu mà các ngươi không ngại. Ta không có vấn đề. Thể trạng kiểm tra. Cái này cũng muốn sao? Không muốn được hay không? Ross bốn cái đại nam nhân lập tức không được tự nhiên. Không có cách nào. Nam nhân cùng nữ nhân là khác biệt. Nữ nhân ở trong phòng thay quần áo. Đó là cái gì cũng dám nhìn. Cái gì cũng dám nói chuyện. Mà nam nhân tại trong phòng thay quần áo. Thì là từng cái cúi đầu. Cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Sau đó rời đi. Tận lực không đi nhìn thân thể của đối phương. Cũng không làm cho đối phương nhìn mình thân thể. Trò chuyện ăn mặn. Cũng là rất mặt ngoài cái chủng loại kia. Căn bản sẽ không nói bao sâu vào chi tiết. Adam cho dù là mọi người bạn tốt, lại thị phi thường bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng để hắn kiểm tra thân thể của bọn hắn, đặc biệt là toàn thân thể trạng kiểm tra, đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý. Chandler, không nên quên ngươi thứ ba nhũ. Adam dùng sự thực nói chuyện. Ross, ngươi trên mông lớn lên quái đồ vật. Một đám bác sĩ nhìn, ta nhìn không được. Ross, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chandler. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đều là làm thể trạng kiểm tra có thể kiểm tra đi ra. Adam cười nói, sở dĩ đúng vậy, thể trạng kiểm tra thiếu không được. Không phải người khác chính là ta giúp các ngươi làm. Đừng lo lắng, chúng ta đều là nhất bác sĩ chuyên nghiệp. Tuyệt đối sẽ không cười các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràn lờ bốn người không còn gì để nói. Còn nói không cười, ngươi cười căn bản không dừng được. Có tốt hay không? Vậy quên đi. Adam, ngươi đi mau đi. Đúng à. Chúng ta biết rõ ngươi bề bộn nhiều việc. Ngươi đi làm việc trước đi. Để cái khác bác sĩ giúp chúng ta làm kiểm tra cũng giống như vậy. Liền hắn à. Ta cảm thấy hắn rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràn lờ bốn cái đại nam nhân thấy việc đã đến nước này. Nhộn nhịp bày tỏ không cần làm phiền Adam. Ross càng là trực tiếp chỉ mặt không thay đổi tên nhỏ con. Cảm thấy dạng này tên nhỏ con càng có thể để cho bọn họ yên tâm. Tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì chế nhạo bọn họ tràng diện. Được thôi, Adam đã sớm đoán được sẽ là dạng này. Hướng về tên nhỏ con gật đầu. Melendez bác sĩ, ngươi mang theo bọn họ trước đi làm thể trạng kiểm tra A. Sau đó làm các hạng kiểm tra. Nhất định phải cẩn thận. Biết rõ, đang cần bác sĩ, tên nhỏ con đáp ứng một tiếng, dẫn Chandler bọn họ đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.